Lời thì thầm của Ác Long. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Hiến nhẹ nhàng dùng mình, bởi vì lời nói của Riley có chút kỳ quái, hắn thuận theo mở miệng, nhiều người hơn. Đúng vậy, càng nhiều người hơn. Riley nói những lời tuyệt vọng, ngữ khí lại rất bình thản. Bọn họ đều bị 3N thành rồng, có được năng lượng cường đại, như vậy sẽ không còn thống khổ, sẽ không có chiến tranh nữa, hết thảy vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Lần này Tuyết Hiến rốt cục rút cánh tay ra khỏi tay Riley, xa xa lui ra vài bước. Không, hắn lắc đầu và nói. Riley, ngươi đã đảo ngược cuối cùng. Riley, đảo ngược vào cuối năm nay. Bởi vì có B3N dạng, con người mới không thể không chuyển hóa thành rồng, là B3N dị đang làm cho con người đau khổ, không phải rồng. Con người và con rồng có thể sống trong hòa bình. Tuyết Hiến nói, con người B3N thành rồng là sự chuyển đổi chủng tộc. Bất kể tình huống nào, con người và con rồng đều nên có quyền tự do lựa chọn. Riley hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ bằng cách làm như vậy mới có thể đảm bảo sự tiếp tục của chủng tộc? Tuyết Hiến thốt lên, các loài đã thay đổi, còn nói gì nữa? Tuyết Hiến nghiêm túc chỉ ra, có lẽ thế hệ rồng đỏ này sẽ không, nhưng thế hệ tiếp theo. Ngươi là một học giả nghiên cứu rồng, nên rõ ràng hơn bất cứ ai về quá trình tiến hóa của nó. Linh hồn B3N mất với sáp TH1T, con người cuối cùng sẽ không ở lại bất cứ điều gì. Riley trả lời, có lẽ chúng tôi chỉ thay đổi cách tốt hơn để tồn tại và trở thành một S1NS vật cao cấp hơn. Khi Tuyết Hiến ở Naha, nhìn những con rồng từ nhân loại chuyển B3N mà S1NS sôi nảy nở, đã từng cùng Gabby thảo luận vấn đề này, cũng S1NS ra nghi vấn như vậy. Lúc ấy hắn không tìm được đáp án, nhưng hiện tại đang ở TIA3N đại lục. Thân ở trong đồng bào cùng B3N dị thủy triều, hắn lại đột nhiên có đáp án. Nhân loại phá nồi dìm thuyền rời khỏi mẫu tinh, xuyên qua tinh tế tới nơi này, không phải vì trở thành S1NS mệnh thể cao cấp hơn. Sắc mặt Tuyết Hiến tái nhợt, thanh âm có chút bất ổn, nhưng phi thường chắc chắn. Là vì bảo tồn ngọn lửa của văn minh nhân loại, nếu nhân loại đều không tồn tại, còn nói cái gì văn minh nhân loại? Riley thần sắc khẽ B3N, còn muốn nói cái gì? Tuyết Hiến lại đối với hắn ta rất thất vọng, xoay người liền đi xuống dưới lầu. Iza, trong dòng người nhộn nhịp, Tuyết Hiến vu trong lòng không ngừng hô to tên Iza, từng tiếng so với một tiếng vội vàng, thanh tuyến run rẩy cùng bối rối hóa thành ý thức, mặc cho cách xa hàng ngàn dặm. Đừng nhìn hắn cùng Riley tranh luận bình tĩnh, nhưng mất đi thầy giáo làm hắn rất thống khổ, mắt thấy tình huống xấu đi lại bất lực thất bại, đều đã làm cho hắn khó có thể chịu đựng được. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Loại thời điểm này, hắn hình như phải nhìn thấy Iza, phải thực sự xông vào trong ngốc Iza, mới có thể không kiêng nể gì mà khóc một hồi, mới có thể một lần nữa có được dũng khí tiếp tục. Bên ngoài chiến tranh liên miên, cho dù là trung tâm y tế cũng không thể thiên vị một chút. Kiến trúc thường xuyên theo chiến tranh chấn động, ánh D3N lóe lên không ngừng, những người ban đầu còn có thể kinh hoàng lúc này đã CS3T lặng, đều chỉ lo chuyện trước mắt, không nghĩ tới muốn né tránh. Tuyết Hiến đi rất nhanh. Bước chân không ngừng xuyên qua từng hành lang, đi ngang qua những người bị thương vẫn đang khóc lóc, tuyệt vọng, bận rộn y tế và vệ binh bận rộn tuần tra, nâng đỡ người bị thương. Do tạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ý thức của mình, hắn đã nói một chuỗi các lòng ngữ. Ngươi ở đâu? Iza có lẽ hóa thành hình thái con người. Tuyết Hiến hô không có lập tức nhận được đáp lại. Tuyết Hiến không cảm ứng được anh, cũng không cảm nhận được anh. Điều này làm cho Tuyết Hiến không khỏi dâng lên một cỗ cô độc cùng bi ai mãnh liệt, hốc mắt không ngừng rơi nước mắt. Hắn biết, trừ phi chân chính kết khế thành công, nếu không bọn họ ở trong hình thái con người ở Iza, thủy chung có ngăn cách cảm quan. Iza có tìm thấy Lucia không? Hắn có an toàn không? Hay rơi vào một cái bẫy? Vô số ý niệm trong đầu tràn vào trong đầu Tuyết Hiến. Hắn đi tới thông đạo muốn đi ra ngoài, lại bị thủ vệ cự tuyệt, hắn đang muốn đổi một lối ra thử xem. Quay đầu lại thấy Riley lại đứng cách hắn không xa, tựa hồ vẫn đi theo hắn. Tuyết Hiến vừa bị ngăn cản, Riley mang theo mấy người trẻ tuổi ăn mặc thường phục đi lên vây quanh hắn. Những người này coi như lễ phép, thánh tử điện hạ, xin ngài đi theo chúng tôi đi. Tuyết Hiến chỉ muốn tìm Iza. Hắn một lần nữa nói với thủ vệ yêu cầu muốn đi ra ngoài, nhưng những binh sĩ kia giống như đối đãi với dân chúng bên ngoài đập kính muốn xông vào, đối với hắn làm như không thấy. Ngược lại. Người phía sau lại nói với hắn một lần nữa. Hiện tại ngài không ra được. Tuyết Hiến bỗng dưng phản ứng lại, Những thủ vệ kia cùng người phía sau hắn đều là đứng ở bên cạnh Riley. Những người này nghe theo sự an bài chỉ huy của Riley, rõ ràng không cho hắn đi, tuy rằng hắn không rõ nguyên nhân. Tuyết Hiến lần nữa xoay người, Riley vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn, biểu tình phi thường chấn định. Không muốn nói chuyện với Riley, hắn nghiêm túc yêu cầu những người bên cạnh mình. Tôi muốn gặp giáo sư Faye Coulson, bà nội ở trong phòng cầm quyền, hiện tại phi thường bận rộn, chỉ sợ không có thời gian gặp người. Riley đi tới, rất kiên nhẫn lặp lại lời vừa rồi. Đi theo tôi đi, Tuyết Hiến nghi ngờ, người sẽ đưa ta trở lại đền thờ chứ? Quả nhiên, Riley nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng hiểu được, Riley an bài phi hành thuyền đi đón hắn, vốn chính là có ý định không thả hắn trở về, ngay cả giáo sư Faye cũng bị lừa gạt. Hắn hỏi. Giáo sư Faye Coulson có biết ngươi đang tự chủ trương một cách tự do như vậy không? Chủ trương, Riley chỉ nói, bà ấy sẽ không hiểu. Đừng nói giáo sư Faye không hiểu, Tuyết Hiến cũng không hiểu. Bọn họ cùng nhau sống ở Long Tự thời gian dài như vậy, Riley còn cứu Bạch tiến sĩ 2 lần. Tuy rằng bọn họ thỉnh thoảng có chỗ không hợp ý kiến, nhưng Tuyết Hiến vẫn cho rằng Riley là người chính trực. Thế nhưng, Riley trước mắt hình như đột nhiên thay đổi. Không còn là người lúc gặp mặt cười nói với hắn. Người nhớ tới ta, cũng không còn là học giả vứt bỏ cuộc sống sông an nhàn sung sướng, đến Long Tự một lòng nghiên cứu. Hiện tại bị nhiều người vây quanh như vậy, Tuyết Hiến không ra được, không thể không đi theo Riley. Hắn nghĩ, có lẽ sau khi rời khỏi trung tâm y tế hắn có thể nghĩ biện pháp thoát thân. Riley lúc này làm việc quái dị, hẳn là chỉ là quan tâm thì loạn, trong lúc nhất thời muốn ập đến. Nhưng khi thật sự lên xe, cửa xe đóng kín, trước người phía sau đều là binh lính, Tuyết Hiến mới phát hiện mình nghĩ quá ngây thơ. Riley dường như đến thật, hắn không thể tìm thấy cơ hội để trốn thoát khỏi chiếc xe của Riley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TA3N đường đều là tiếng pháo, đường phố đầy vết loét, không phân biệt được đâu là nơi an toàn, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là người, thỉnh thoảng còn có rồng thấp xẹt qua. Xe quân sự đi qua lưu dân và bạo loạn. TA3N đường thậm chí nhiều lần thiếu chút nữa đụng phải người qua đường, Tuyết Hiến kinh hãi thất sắc, ngay cả kêu nhiều lần. Cẩn thận, tài xế đều điếc tai không nghe lời hắn nói, chỉ đạp chân ga chạy nhanh TA3N đường phố. Mau dừng lại, Tuyết Hiến giận dữ nói. Ngươi đây là đang giết người. Tất cả mọi người trong xe bị nhầm mắt, tiên S1NS, có người tất cung tất kính đưa cho Riley một cái vali nhỏ màu bạc. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Riley đón nó ra và mở nó ra. Tuyết Hiến nhìn thấy trong dương đặt một ống tiêm bỏ túi, trong lòng chuông báo động rất lớn. Nhưng lúc này, chỉ nghe Riley thản nhiên phân phó một câu. Ấn hắn lại, bên cạnh liền nhanh chóng vươn ra mấy bàn tay, đem Tuyết Hiến mặt hướng xuống đất ấn vào chỗ ngồi. Tuyết Hiến bất ngờ không kịp đề phòng, ra sức giãy giụa, lại lập tức cảm thấy bên cổ truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, ngay sau đó chính là đau đớn kịch liệt, làm cho hắn một chữ cũng không nói nên lời. Chỉ có thể mở to hai mắt không tiếng động há miệng, như TH1T cá TA3N thớt. Cơn đau chỉ kéo dài 4-5 giây và kết thúc. Vừa bị buông ra, Tuyết Hiến liền ôm cổ nhìn Riley. Riley, ngươi tiêm cái gì cho ta? Riley vứt bỏ ống tiêm. Một lá chắn thu nhỏ, sẽ được chuyển hóa trong một vài ngày và không gây hại cho cơ thể của ngươi. Che chắn, Tuyết Hiến đỏ mặt, đó là làm cái gì? Riley nói, đóng kênh thông tin đặc biệt giữa ngươi và Iza. Tôi nhớ chính xác, ngươi đã đề cập đến ngươi và nó có trái tim và tâm trí tương thông. Tuyết Hiến không thể tin được. Tại sao ngươi làm điều đó? Riley lấn thân lại, sờ sờ gò má nóng bỏng của Tuyết Hiến vì phẫn nộ, không trả lời trực tiếp câu hỏi này, mà nói. Tôi đã nói rồi, chúng tôi có cái gật đầu về tình huống TH4N thịt của cậu. Hắn ta mơ hồ nói. Kết thúc rồi, tôi sẽ đưa người đến một nơi an toàn hơn. Điều gì sẽ kết thúc? Nó có liên quan gì đến cái lá chắn thu nhỏ này? Tuyết Hiến tránh được tay Riley, tức giận không thể cô không nano gam lại. Lớn như vậy, ngoại trừ bị Minh Mục đưa đến Long Tử, hắn chưa bao giờ bị mạo phạm như vậy ở bất cứ nơi nào, hơn nữa còn là bằng hữu mà mình từng phi thường tín nhiệm. Chờ đã, Minh Mục, Tuyết Hiến nhìn về phía Riley, TA3N mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Biểu hiện của Riley kỳ quái như vậy, có thể đã bị tẩy não bởi Minh Mục, phỏng đoán này làm Tuyết Hiến hoảng sợ, bởi vì quá mức hoang đường, hắn rất nhanh liền bỏ đi suy đoán. Riley là cháu trai của giáo sư Faye Coulson, là người của gia tộc Coulson, làm sao có thể làm bạn với đám người. Minh Mục, không cần lo lắng, cho rằng Tuyết Hiến là sợ hãi, Riley thu tay lại. Tôi làm như vậy, chỉ là bởi vì Iza hiện tại không thể cảm ứng được ngươi nữa. Ý ngươi là sao? Tuyết Hiến không hiểu vì sao Riley lại làm như vậy, chỉ có thể nghĩ theo hướng tốt. Ngươi là nghe giáo sư Phê nói kế hoạch của phòng cầm quyền coi ta như mồi nhử bắt Iza, lo lắng bọn họ thật sự sẽ lợi dụng điểm này, cho nên mới muốn cắt đứt liên lạc của chúng ta. Đôi mắt màu xanh của Riley có vẻ sâu thẳm trong khoang xe mờ nhạt, Tia3N mặt là thần sắc mà Tuyết Hiến chưa từng thấy qua. Có thể nói như vậy, Iza vẫn sẽ đến tìm ta, Tuyết Hiến nói với Riley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thay vì cắt đứt liên lạc của chúng ta, chỉ bằng để cho ta sớm nói cho Iza chân tướng, như vậy mới không gây thành đại họa. Tuyết Hiến rõ ràng đã tâm loạn như ma, thanh âm đều có chút run rẩy, thoạt nhìn rất đáng thương. Tuy nhiên, thần thái của hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nghiêm túc, thật khó để tưởng tượng những bông hoa nhà kính trước đây sẽ có biểu hiện như vậy. Riley, điều gì sẽ xảy ra nếu Iza không đến với người? Tuyết Hiến kiên định nói. Vậy ta sẽ đi tìm hắn. Riley không chớp mắt nhìn Tuyết Hiến, trong mắt tâm tình thay đổi. Chỉ cần một lần nữa, hắn ta đã mở miệng một lần nữa. Người có biết không, người không chỉ có mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, thông minh hơn nhiều, không chỉ làm cho tôi nhìn với một cái nhìn khác nhau. Người đã không còn là con rối, người đã thuần hóa S1NS vật mạnh nhất TA3N thế giới, xứng đáng với bất cứ ai để vượt qua bão cảng trong người. Điều này là rất đột ngột. Tuyết Hiến giật mình, lời Riley nói cùng ngữ khí hiện tại đều quá quen thuộc, hắn tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào. Cái gì, tôi nói rồi, tôi cùng người không có ân oán cá nhân, thậm chí. Tôi cũng thích người rất nhiều, và bây giờ tôi sẽ sửa chữa nó. Riley dừng một chút, gần từng chữ nói tiếp, Thánh tử Điện Hạ thân mến, người đã hoàn toàn hấp dẫn tôi. Ký ức trong chốc chốc trở về lồng, Tuyết Hiến như bị sét đánh, máu cả người chảy ngược. Vào đêm đó trong tháp Babel, người đàn ông đeo mặt nạ. Minh Mục, đã nói chính xác với hắn trong bản tin, ngữ khí khẽ động, ngạo mạn, mang theo một loại dễ dàng tàn nhẫn. Người đàn ông cũng nói với Tuyết Hiến rằng tên của hắn là Perseus, Minh Mục, Viện Hàn Lâm Khoa Học, Viện Nghiên Cứu. Kế hoạch Perseus, Long Tử, cho tới nay, phảng phất đều có một cái bóng xuyên qua trong đó, đến giờ khắc này, cái bóng kia mới chậm rãi từ phía sau mặt nạ thò ra. Lộ ra một chút chân dung. Vốn định nói cho người biết chậm một chút, Riley nói với một chút hối tiếc, hoặc chờ đợi cho đến khi tất cả mọi thứ kết thúc, không nói với người cũng có thể. Sau đó, hắn ta phàn nàn bất lực, thật không may, con rồng của người là quá khó khăn để giúp đỡ Lucia. Cách chương.